Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1300, chương 1301, sói cùng chó. 4. Công tử, từ chúng ta điều tra tình huống đến nhìn, cái kia Trần Đại Trung cần phải thật đúng là một người bình thường hộ săn bắn. Dị vực vương bên kia thật đúng là tùy cơ tìm tới hắn. Hơn nữa chúng ta cũng hỏi qua. Từ hắn hàng xóm lời, bao quát hắn lời của vợ đến nhìn, Trần Đại Trung xác thực không biết hắn ở kinh sư phải làm gì. Hoàn toàn tựu là hướng về phía cái kia 100 lượng hoàng kim đi. Mặt khác chúng ta nghĩ biện pháp tìm được một tên lúc đó phụ trách giáp sĩ. Ở không có gây nên hắn cảnh giác tiền đề hạ nói bóng gió. Lấy được tin tức cũng là dị vực vương chỉ là để cho bọn họ phụ trách. Toàn bộ hành trình cấm chỉ cùng cái kia hộ săn bắn. Cái kia sói, cái kia đầu chó có quá nhiều tiếp xúc. Ngoặc kép, căn cứ điều tra của chúng ta, dị vực vương sẽ không có trực tiếp tiếp xúc qua tên kia hộ săn bắn. Bọn họ đến kinh sư thời điểm cũng là ở tại một gian dịch quán bên trong. Tên kia hộ săn bắn ở dịch quán bên trong còn đút cái kia sói cùng chó. Từ các loại dấu hiệu đến nhìn, chúng ta cũng không cho là hắn cùng dị vực vương thông đồng. Hơn nữa dị vực vương từ trước đến giờ kiêu ngạo, nếu như làm chuyện như vậy, tương đương với tự hạ thân phận, vì lẽ đó tình huống chân thực cần phải cùng chúng ta điều tra được tình huống là giống nhau. Bên trong tòa phủ đệ, một tên ăn mặc áo bào màu trắng. Trên y phục lại có từng mảng lá trúc đồ án nam tử khom người xuống. Trầm giọng nói, hắn tuy rằng đem hết toàn lực thu lại trên người khí tức. Thế nhưng mi mắt lúc khép mở tinh mang bắn ra bốn phía. Giống như có vô tận ngôi sao lóng lánh. Nói riêng về tu vi, e sợ cũng không tại Tùng lão bên dưới. Trúc kính, Nho môn điệp tổ thủ lĩnh. Trông coi Nho môn ở thiên hạ tai mắt tin tức, Lý Quân Tiện không nói gì, một đôi đầu lông mày lại sâu sâu nhíu lại, hiểu rõ càng nhiều, hắn trái lại càng là xem không hiểu Vương Sung dụng ý. Không nghi ngờ chút nào, Vương Sung là kiêu ngạo đến không nguyện ý đối với việc này bên trong sử dụng mảy may thủ đoạn. Bất quá nếu là như vậy thì mang ý nghĩa Nho môn đồng dạng có thể lợi dụng chuyện này. Ở bên trong làm mưu đồ lớn, chuyện này mật thiết quan tâm, canh phòng nghiêm ngặt dị vực vương ở trong lúc giở trò. Mặt khác, nếu hắn đã ra chiêu, vậy thì tốt lợi dụng chuyện này khuếch trương ảnh hưởng lớn. Lý Quân Tiện nói là, Trúc Kính khom người thi lễ một cái, hết sức nhanh lùi ra, mà những người khác bất đồng. Trúc Kính chưa bao giờ sẽ quá nhiều can thiệp Lý Quân Tiện quyết định. Hắn chỉ quan tâm một thứ. Tình báo tin tức, đảo mắt chính là một ngày đi qua. Thanh Long giữa đường cái kia tòa đài cao hấp dẫn vô số người chú ý. Gào, trong lồng sắt, to lớn sói đen phát ra trận trận gầm nhẹ. Mà ở nó dưới chân, cái kia chó con ngoắt ngoắt cái đuôi. Ở nó dưới chân vòng tới vòng lui. Sói xám thu liễm hung tướng, gương mặt nhu hòa, duỗi ra móng vuốt không ngừng mà vuốt ve chó con, còn bất chợt dùng đầu lưỡi liếm lông trên người nó phát. Gâu gâu, chó con đột nhiên sủa hai tiếng, thân thể nhảy một cái, đột nhiên chiều sói đen nhào tới, to lớn kia sói xám thân thể một ngã, lập tức bị chó con ngã nhào xuống đất. Trong miệng phát ra trận trận hô khẽ, phảng phất xin tha, oanh, chu vi, thấy cảnh này, đám người phát ra trận trận cười vang, hoàn toàn bị tình cảnh này chọc cười. Mẹ, cái kia sói tốt khả ái, ta cũng nghĩ nuôi một cái, đừng nói nhảm, sói làm sao có thể nuôi, làm mẹ đưa tay vỗ một chút hài tử, nhắc nhở nói. Nhưng trong mắt nhưng cũng chẳng có bao nhiêu ý trách cứ. Này chó cùng sói chơi đùa dáng vẻ, liền ngay cả làm mẹ đều bị hấp dẫn. Thấy được không có, thấy được không có, khán đài hạ, hơn 10 người nho sĩ tụ tập cùng nhau. Một tên trong đó nho sĩ quơ hai tay, không mất thời cơ hướng về người chung quanh bầy lớn tiếng kêu gọi. Dị vực vương nói, người cùng cầm thú một dạng, cá lớn nuốt cá bé. Hiện tại các ngươi đều thấy, các ngươi bây giờ còn tin tưởng hắn nói sao? Chuyện này quả thật là hoàn toàn là nói bậy. Không sai, dị vực vương học thuyết đã tự sụp đổ. Mọi người không nên bị dị vực vương nói gạt. Chỉ có hòa bình mới có thể mang cho tất cả mọi người hạnh phúc. Những thứ khác nho sĩ dồn dập hùa theo. Ha ha, đại cầu, cho, trên đài cao, hộ săn bắn Trần Đại Trung cười ha ha. Hắn xé ra một khối thịt khô, tiện tay thả vào trong lồng, mà nguyên bản còn nằm dưới đất xói xám trên mặt đất trên lộn mèo. Nhảy lên một cái, vươn mình tiếp được. Trong miệng phát ra trận trận vui sướng tiếng kêu. Dưới đài cao, mọi người cũng không khỏi phát ra trận trận tiếng cười vui. Đều bị người này, chó, sói hài hòa chung đụng tràng diện xúc động. Muốn hòa bình không muốn chiến tranh. Dưới đài cao, không biết là ai kêu lên. Trong phút chốc, tất cả mọi người theo lớn tiếng hoan hô. Lộc cộc cộc, thấy cảnh này. Từng người thám tử cấp tốc xoay người lên ngựa. Từ trong đám người bay nhanh mà đi. Tình huống này nhưng là đối với Vương Xung không ổn a. Xa xa mà, Tống Vương bên trong tòa phủ đệ. Nhận được thám tử báo lại, Tống Vương trong mắt mơ hồ lộ ra một tia sầu lo vẻ mặt. Từ hiện trường đến nhìn, tình huống đối với Vương Xung cực kỳ không ổn. Này cùng Vương Xung muốn đạt tới mục đích hoàn toàn là tuyệt nhiên ngược lại. Tống Vương Điện Hạ, có muốn hay không đi hỏi một chút dị vực vương? Một bên, đại học sĩ Lư Đình Chi mở miệng nói. Bây giờ học thuật tâm tư tranh quá nguy hiểm. Lư Đình Chi thân phận đặc thù. Căn bản không dám vượt vào quá sâu. Không cần. Tống Vương lắc lắc đầu. Mặc kệ lúc nào. Ta tin tưởng Vương Xung đều sẽ không bẩn thỉu, lại chờ đợi xem đi. Thời gian thoáng một cái đã qua, trong nháy mắt chính là thứ hai ngày. Vẫn là người, chó, sói hài hòa chung đụng tràng diện. Mỗi một ngày nơi đó đều hấp dẫn đại lượng đám người quan sát. Sói không ăn chó, đây hoàn toàn phá vỡ mọi người nhận thức, làm theo thời gian trôi qua. Càng ngày càng nhiều chi tiết nhỏ bị đào lên. Con kia sói bị thu dưỡng tình huống, ở trần gia sinh hoạt tình huống, cùng với trên người nó linh tính bị càng ngày càng nhiều báo cáo ra. Nghe tới này con chó sói còn có thể hộ viện thủ trạch, thậm chí còn có thể chăm nom đứa trẻ thời điểm. Tất cả mọi người phát sinh từng trận kinh ngạc thốt lên. Phải mau báo cáo đại nhân. Ở không người chú ý bên trong góc, một bóng người lo lắng, rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Đại nhân, tình huống không ổn a. Ở Vương Xung trong thư phòng, Trình Tam Nguyên mặt mày lo lắng, nho gia cùng nho môn đang lợi dụng chuyện này trắng trợn lẫn lộn. Trên thị trường chí ít có 8 phần 10 trở lên tiệm sách đình chỉ bán của chúng ta thư tịch. Đại nhân tiền kỳ khổ cực hoàn toàn uổng phí. Trình Tam Nguyên trên mặt lo lắng tình cảm bộc lộ trong lời nói. Một bản cường quyền tức chân lý viết ra sở hữu vũ nhân cùng võ tướng tiếng lòng. Mặc kệ dân gian có hay không có tiếp thu, chí ít theo số đông nhiều võ tướng góc độ đến nhìn, là tuyệt đối không có sai. Thế nhưng cứ theo đà này, tất cả khổ cực lập tức liền nước chảy về biển đông. Này để Trình Tam Nguyên trong lòng làm sao không sốt ruột. Hắn thậm chí nghĩ quá có phải là muốn động chút tay chân. Nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ đều bị phủ quyết. Vương Xung thậm chí rơi xuống liều mạng lệnh. Nghiêm cấm dưới trướng bất luận người nào tới gần cái kia con chó sói cùng chó. Từ hắn đi đi. Trong phòng. Vương Xung ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhắm hai mắt ngẩng lên đầu, yên lặng điều tức, không nhúc nhích, tựa hồ không có gì có thể nhiễu loạn tâm tình của hắn. Tất cả ta đều có sắp xếp, đợi đến mấy ngày phía sau, tất cả tự có kết quả. Trình Tam Nguyên ngớ ngẩn, trong lòng thở dài một tiếng, rốt cục tuân mệnh mà đi, thuộc hạ tuân mệnh. Trong nháy mắt chính là thứ ba ngày, trong kinh thành bách tính quay về một con chó một sói càng ngày càng quen thuộc. Thậm chí có người cho nó ngoài ngạch lấy tên, liền ngay cả kinh sư bên trong thế gia đại tộc cũng đã chậm rãi rời đi sự chú ý. Không nghi ngờ chút nào, trước mắt tình cảnh này là một hồi triệt đầu triệt đuôi quạ đen. Mọi người nguyên bản cho rằng Vương Sung đang nổi lên cái gì đại chiêu. Nhưng hiển nhiên tất cả mọi người thất vọng rồi. Toàn bộ kinh sư, ngoại trừ số ít thế gia đại tộc ở ngoài, e sợ đã không người quan tâm chuyện này. Âm âm, đến rồi trưa ngày thứ ba thời điểm, chỉ nghe một tiếng lôi đình nổ vang. Trong phút chốc, mây đen nằm dày đặc, sấm vang chớp giật, trong nháy mắt chính là mưa rào tầm tã, như chút nước mà hạ. Ao ao ao. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu chém xuống tại khán đài trên nền. Phát ra trận trận vang lên giòn giã. Chỉ có điều trong chớp mắt, đầy bụi mưa gió, dày đặc hạt mưa đem trong thiên địa hết thảy tất cả đều trở nên mơ hồ không gặp. Mà trên đài một con chó, một sói, một người, kể cả khán đài khán giả, mỗi một người đều bị nước mưa ướt đẫm, dội thành ướt sũng, Vừa lúc đó, một con bàn chân nặng nề bước lên khán đài bậc thềm. Biến mất rồi ba ngày Tô Thế Huyền ở bốn tên giáp sĩ hộ vệ hạ. Lần thứ hai leo lên khán đài, thần sắc của hắn lạnh lùng. Trên mặt không nhìn ra chút nào vẻ mặt. Này một ván ngươi thắng, chúng ta Vương gia nói ra nhất định đạp. Này một vạn lượng vàng kim về ngươi. Tô Thế Huyền chắp tay đứng ở trên khán đài. Vừa dứt tiếng, hướng về bên cạnh đánh một cái thủ thế, một bên lập tức có người mở ra to lớn dương sát, lộ ra bên trong lít nha lít nhít, xếp được chỉnh chỉnh tề tề một vạn lượng vàng kim. Thấy cảnh này, hộ săn bắn đột nhiên hít một hơi, toàn bộ người đều bị kinh trụ. Hắn đến kinh sư thời điểm chỉ biết là có thể kiếm lời 100 lượng hoàng kim. Căn bản không nghĩ tới, như thế dễ dàng liền được một vạn lượng vàng kim. Đối với một cái trong núi hộ săn bắn tới nói, chuyện này quả thật là một món tài sản khổng lồ. Này, đây không phải là đang nằm mơ chứ? Trần Đại Trung kinh ngạc đi tới, toàn bộ người tự lẩm bẩm như ở trong mơ. Trần Đại Trung, ngươi không phải đang nằm mơ, dựa theo ngươi cùng dị vực vương phía trước khế ước. Lại có đại lý tự công chính, xác thực không thể nghi ngờ. Một thanh âm ở vang lên bên tai, thanh âm chưa dứt, một tên ăn mặc triều phục đại lý tự quan chức leo lên khán đài, vừa nói một bên rung cổ tay, hướng về mọi người đưa ra một trương giấy trắng mực đen khế ước. Mưa rào xối xả, cái kia đại lý tự quan chức chỉ là sáng một chút, lập tức đem vật cầm trong tay khế ước thu hồi, đưa cho Trần Đại Trung. Chúc mừng ngươi, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Ôm trong ngực cả hòm vàng, Trần Đại Trung mừng rỡ không thôi. Một chuyến kinh sư chi được, lại có thể thu hoạch nhiều như vậy hoàng kim. Đây là hắn cả đời đều khó có thể tưởng tượng. Oanh, mà thấy cảnh này, dưới đài kinh sư bách tính không khỏi phát sinh một trận lở núi nứt biển giống như hoan hô. Tất cả mọi người dồn dập vỗ tay. Liên tục ba ngày, nhìn chó săn trong đó, người sói trong đó nô đùa. Trong kinh thành bách tính, đã bất chi bất giác bị loại này sung sướng hấp dẫn. Đồng thời sản sinh nào đó loại xoay mang. Nhìn thấy này tên hộ săn bắn cuối cùng từ Vương Sung trong tay thu được một vạn lượng vàng kim. Mỗi người đều từ trong thâm tâm vì hắn cảm thấy cao hứng. Trần Đại Trung, hiện tại hỏi lại ngươi một vấn đề. Nếu như không đưa cho ngươi sói cho ăn, ngươi xác định ngươi sói còn sẽ như vậy dịu ngoan sao? Mưa rào xối xả mà xuống. Tô Thế Huyền đứng ở mưa xối xả bên trong. Tiếp tục hỏi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.